Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, rùa đen rút đầu. Tiện tay ngưng kết ra một cái hỏa tích, nhìn lấy hai tay ở giữa đỏ bừng. Diệp Hàn rơi vào suy nghĩ, lấy hiện tại tu vi. Diệp Hàn đương nhiên có thể nhìn ra cái này hỏa tích khuyết điểm ở đâu. Hỏa tích uy lực là không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như đối lên tu vi cao hơn chính mình, nó quỹ tích lại rất dễ dàng khiến người ta phốc cầm đến. Còn chưa tới trước mặt người khác, sợ là liền bị người khác trốn tránh rơi. Đây coi như là chính mình nhất kích chí mệnh. Thế nào mới có thể để cho một kích chí mạng này phát huy uy lực lớn nhất đâu? Giờ khắc này Diệp Hàn có thể nghĩ đến chỉ có Phong Linh Châu. Trước đó Diệp Hàn đem đối phong nguyên tố cảm ngộ vận dụng trên thân pháp, làm đến chính mình thân pháp biến đến quỷ dị khó lường. Nếu như tại ngưng kết hỏa tích lúc thêm vào phong nguyên tố, không biết hội có cái gì dạng hiệu quả. Nhìn lấy lần nữa ngưng kết ra đến biến chủng hỏa tích, Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi dương lên. Dung nhập phong nguyên tố về sau, cái này hỏa tích cũng không tiếp tục là loại kia nổi giận thông minh bộ dáng, mà chính là biến đến vô cùng mơ hồ. Phong nguyên tố rất tốt đem hỏa tích giấu ở bên trong. Diệp Hàn hận không thể ra ngoài lập tức tìm người thí nghiệm một chút, nhìn xem chính mình cải tiến qua hỏa tích đến cùng nhanh tới trình độ nào. Diệp Hàn tin tưởng, theo đối phong nguyên tố lĩnh ngộ làm sâu sắc, sớm muộn có một ngày, chính mình làm cho lửa cháy rắn mối biến đến như gió một dạng vô ảnh vô hình. Sau một lát, Diệp Hàn rốt cục tỉnh táo lại. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ riêng nhanh là không được. Xem ra là thời điểm tu luyện đại dương phần thiên thuật thức thứ hai. Nhìn kỹ một chút linh thuật phía trên miêu tả, Diệp Hàn lại ở trong lòng đem thức thứ hai phỏng đoán mấy lần. Cần phải có thể, Diệp Hàn thở sâu, hai tay không ngừng biến đổi phức tạp thủ ấn, tâm ý câu thông phía dưới. Hỏa linh chợt phun ra một miệng hỏa diễm. Linh nguyên bao vây lấy cái này đoàn hỏa diễm, đi qua đặc biệt lộ tuyến, sau cùng chậm rãi hiện lên ở Diệp Hàn giữa song trường. Hình, cường đại linh niệm trong nháy mắt ra trì lên đi. Dựa theo thức thứ hai pháp quyết, một loại hoàn toàn mới hình thái hỏa thú chậm rãi tại Diệp Hàn giữa song trường thành hình. Ý, theo linh nguyên cùng linh niệm không ngừng ra trì, trong đầu không ngừng chiếu phim lấy trước đó phỏng đoán ý chi hình thành pháp quyết. Chậm rãi, giữa song trưởng hỏa thú thì giống như sống, một cỗ hủy diệt giống như lực lượng bắt đầu lan tràn. Không được, cái này nhà đá căn bản là không có cách tiếp nhận. Diệp Hàn vội vàng triệt hồi hỏa linh bên trong linh niệm cùng linh nguyên gia trì. Sau một lát, lửa này thú lại biến trở về một đám lửa một lần nữa trở lại Diệp Hàn thể nội. Hô, Diệp Hàn chà chà trên trán mồ hôi. Cái này thức thứ hai cuối cùng luyện thành, chỉ là ngưng tụ cái này thức thứ hai cần thiết tiêu hao linh nguyên quá mức khủng bố. Lấy Diệp Hàn thể nội hùng hậu linh nguyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra. Có thể nghĩ, như là cùng người chiến đấu thời điểm, loại này hỏa thú thả một lần về sau, mặc kệ địch nhân như thế nào, chính mình liền đã bị rút khô. Nhìn đến không đến bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Khó trách linh thuật đã nói cái này thức thứ hai chỉ có đạt tới linh đan cảnh tu vi mới có thể tu luyện, nếu không phải là mình thể nội có hỏa linh cái này to lớn linh nguyên storage, dụng cụ lưu trữ, lại thêm sớm đã vượt qua cảnh giới hạn chế linh niệm. Căn bản là không có cách thành công ngưng kết ra tới. Tu vi đã triệt để vững chắc tại bồi linh cảnh trung kỳ. Hỏa linh cũng không còn giống ngay từ đầu điên cuồng như vậy vận chuyển. Chỉ là chậm rãi tại bên trong đan điền bơi lội lấy. Thật giống như có thể tùy thời chờ lệnh đồng dạng. Hết thảy đều giải quyết về sau. Diệp Hàn duỗi người một cái. Không biết Mộc Hy bọn họ đi ra không có. Diệp Hàn rất muốn tiếp tục ở chỗ này luyện chế một số tứ phẩm đan dược. Đem chính mình luyện đan mức độ tiến một bước đề cao. Nhưng là nghĩ đến đây tu luyện phí dụng. Vẫn là quên đi. Mặc dù là Mộc Hy tính tiền. Nhưng là cũng không thể quá không đem người khác linh thạch làm linh thạch nhìn. Diệp Hàn vừa đi ra nhà đá, liền thấy Mộc Hy tại chính mình cửa phòng tu luyện chờ đợi mình. Chỉ là bên cạnh nàng nữ tử áo trắng kia là ai? Khi thấy nữ tử này cái kia phẫn nộ cùng ánh mắt khi dễ lúc, Diệp Hàn mới nhớ tới. Chỉ là nàng làm sao lại cùng với Mộc Hy? Hỗn đản, ngươi còn dám ra đây? Làm con rùa đen rút đầu không làm thoải mái. Ra đến tìm cái chết thật sao? Diệp Hàn đang chuẩn bị cùng Mộc Hy chào hỏi. Không nghĩ tới lại bị cô gái mặc áo trắng này đổ ập xuống mắng một trận. Mộc Hy, chính là cái này không biết nơi nào đến tiểu hỗn đản. Chiếm lấy ta phòng tu luyện không nói. Còn hướng ta làm mặt quỷ. Thật sự là không có giáo dưỡng địa gia hỏa. Ta nhất định phải thay phụ thân ngươi thật tốt quản giáo ngươi không thể. Nói cô gái mặc áo trắng này trong nháy mắt xông lại. Đừng, Mộc Hy còn không có kịp phản ứng. Liền thấy chính mình bạn thân xông đi lên. Tiểu Hải không phải tại Mộc Thần sát vách tu luyện sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây? Ai, đều tự trách mình quên nói cho hắn biết trong này phòng tu luyện là không thể tùy tiện chiếm dụng. Nữ tử này một buổi váy trắng ngược lại là lộ ra thần thanh xương thanh tú. Thanh lệ thoát tục, lại không nghĩ rằng tính cách như thế kiêu hoành mạnh mẽ. Chửi mình cũng là thôi, lại còn mang theo cha mình. Nhìn lấy bạch y nữ tử kia hướng về chính mình xông lại. Diệp Hàn trên mặt mang nhấp nhô mỉm cười. Cô nàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Hải, mau tránh ra, ngươi không phải nàng đối thủ. Mộc Hy muốn ngăn cản thượng quan Tố Tố đã là không thể nào. Thấy mình bạn thân đã tiến lên, mà Diệp Hàn vẫn tại chỗ đó nhẹ nhàng thoải mái. Mộc Hy vạn phần lo lắng, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở Diệp Hàn. Một cái nháy mắt, bạch y nữ tử kia liền xông lại. Một cái xinh đẹp thủ đao lấp lóe năm màu mũi nhọn liền hướng chính mình đập tới đến. Diệp Hàn tà mị cười một tiếng. Hơi hơi xoay người liền dán vào cái kia lưỡi đao tránh thoát đi. Bạch y nữ tử thấy mình nhất kích không trúng. Lại là một cái quét ngang gió thu. Hướng về Diệp Hàn cổ gọt đi. Một đao kia mãnh liệt không gì sánh được. Đao chưa đến. Cái kia phát ra năm màu đao thế cũng đã đem Diệp Hàn giữa cổ tóc dài thổi vang lên ào ào. Cái này thời điểm, người bình thường đều sẽ trước tiên đem linh lực hộ thuẫn tập trung ở trên cổ mình. Sau đó phát ra chính mình công kích. Thế nhưng là Diệp Hàn liền linh lực hộ thuẫn cũng lười triệu ra. Một cái phiêu giật ngửa ra sau. Thuận thế nâng lên chân phải hơi hơi dùng lực. Hướng về bạch y nữ tử kia bờ mông liền đá đi. Bạch y nữ tử kia một chiêu lần nữa công kích hư không. Không cách nào thu lực thời khắc. Lại chịu cái này tới cửa một chân. Chỗ nào còn có thể đứng lại. Bất quá tụ linh cảnh trung kỳ tu vi hiển nhiên không phải dùng đến nhìn. Lại thêm Diệp Hàn cũng không có sử xuất quá lớn lực đạo. Bạch y nữ tử vẻn vẹn lảo đảo một chút. Chính là một cái trước lộn mèo đứng vững xuống tới. Quay đầu lúc, đã thấy cái kia hỗn đản cực kỳ làm ra vẻ vung một chút tóc. Nhìn xem chính mình chân thúi. Mím môi xông lấy chính mình làm xấu cười một tiếng. Bạch y nữ tử chỉ cảm giác mình khí huyết dâng lên. Rốt cuộc khống chế không nổi bạo phát nội tâm. Chắp tay trước ngực, bỗng nhiên kéo một phát. Lóe lên một cái lấy ngũ thải thần quang. Giống như đao lại như kiếm vũ khí liền xuất hiện tại tay phải. A, ta muốn giết ngươi. Bạch y nữ tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cắn môi liền muốn lại một lần phóng tới Diệp Hàn. Mắt thấy mình bạn thân là thật động sát niệm. Mộc Hy vội vàng xông lên. Kéo lại chính mình bạn thân. Đem vũ khí trong tay của nàng lấy xuống. Tố Tố, đừng đánh. Hắn là người một nhà. Mộc Hy suy nghĩ hồi lâu. Cũng không biết giải thích thế nào Diệp Hàn thân phận. Chỉ có thể nói là chính mình người. Nghe đến Mộc Hy nói là người một nhà. Thượng quan Tố Tố mới tỉnh táo lại. Nghi ngờ nhìn lấy Mộc Hy. Nàng trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này một tên hỗn đản. Mộc Hy vậy mà nói là người một nhà. Mộc Hy thấy mình bạn thân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có thể phụ tại thượng quan Tố Tố bên tai. Nhẹ nhàng nói cái gì đó. Một lát sau, bạch y nữ tử kia mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá y nguyên hận hận nhìn lấy Diệp Hàn. Xem ở Mộc Hy trên mặt mũi. Ta thì không so đo với ngươi. chỉ là một cước này ta sớm muộn hội trả lại cho ngươi. Hừ, Tiểu Hải, vị này là Thượng Quan Tố Tố, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Ta không biết ngươi sẽ ở trong này tu luyện. Cái này tu luyện phòng là Tố Tố chuyên dụng, mặc dù có chút bá đạo, nhưng là Mặc Thành người đều biết. Cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến cái này tu luyện phòng tu luyện. Cho dù là để đó không dùng. Mộc Hy thấy mình bạn thân rốt cục ổn định lại, vội vàng hướng Diệp Hàn giải thích đến. Ngược lại là làm phiền vị này làm Tố cô nương hao tâm tổn trí. Tại cái này bên ngoài giúp ta thủ một tháng cửa. Đã tất cả mọi người là chính mình người. Cái kia trước đó sự tình thì xóa bỏ. Diệp Hàn rất là rộng lượng nói. Thượng Quan Tố Tố nghe nói như thế tâm lý càng là bực mình. Lại thấy mình hảo tỉ muội ngầm ra sức lung lay chính mình cánh tay. Tỏ ý chính mình không muốn lại náo. Một đôi lãnh diễm to ánh mắt hung hăng chừng Diệp Hàn liếc một chút. Mộc Hy trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Tiểu Hải cho mình cảm giác luôn luôn là thần bí mà ổn trọng. Làm sao vừa gặp phải chính mình bạn thân thì biến đến lỗ mãng như vậy đây? Con gái người ta cái mông liền cha mẹ của nàng đều không bỏ được đánh qua. Hắn lại không chút nào thương hương tiếc ngọc địa đá lên một chân. Nếu để cho vị này ca ca biết. Ai, nghĩ tới đây. Mộc Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Hàn cũng không có bất luận cái gì lòng áy náy. Mắng mình coi như, còn liên tiếp cha mình cùng một chỗ mắng. Một cước này xem như thay cha đá. Thượng Quan Tố Tố trong lòng cũng rất im lặng. Chính mình ngày bình thường là thiếu hụt lịch luyện, chiến đấu kinh nghiệm cũng xác thực không đủ phong phú, nhưng cũng không đến mức liền một cái tụ linh cảnh trung kỳ đều đánh không lại đi. Bất quá tiểu tử này thân pháp quá mức quỷ dị, chính mình rõ ràng cảm giác đã đánh trúng, thế nhưng là đến sau cùng lại phát hiện liền hắn y phục đều không đụng phải. Thực sự đáng giận, tỷ tỷ, các ngươi trong này làm gì? Ngạch. Tố Tố tỷ ngươi cũng tại a, Mộc Thần vừa ra phòng tu luyện thì một mặt nhảy cẫng hoan hô bộ dáng. Thế nhưng là vừa thấy được cô gái mặc áo trắng này, rõ ràng tựa như chuột thấy mèo giống như, rất là chột dạ đứng ở Diệp Hàn sau lưng. Tiểu Thần, tỷ tỷ ngươi ta gần nhất tu luyện một bộ thối pháp. Một hồi ngươi bồi ta luyện một chút. Thượng Quan Tố Tố híp mắt, khóe môi nhếch lên nhấp nhô mỉm cười. Đối với Mộc Thần nói ra, Tố Tố tỷ, ngươi đã đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ a, ta một cái tụ linh cảnh trung kỳ, ở đâu là ngươi đối thủ a? Ngươi muốn luyện tay lời nói, có thể tìm Diệp đại ca nha. Mộc Thần không biết vừa mới phát sinh cái gì, rất là không trượng nghĩa đem Diệp Hàn lôi ra tới. Cũng là ngươi, đừng dài dòng. Vừa nhắc tới Diệp Hàn, Thượng Quan Tố Tố thì tức giận. Nhìn lấy Mộc Thần trong ánh mắt càng là hàn quang bắn ra bốn phía. Đem Mộc Thần dọa đến khẽ run lên. Ám đạo cái này Tố Tố tỷ hôm nay ăn thuốc nổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.